Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca trở lại phòng lúc sau liền lập tức ngồi vào giường nệm đi lên. Sau đó đem giày vớ diệt trừ. Ôm chính mình chân nhìn lòng bàn chân đều là đi ra bọt nước. Thoạt nhìn là như vậy mượt mà đáng yêu. Đương nhiên này nếu là lớn lên ở người khác trên chân nàng sẽ như vậy. Cảm thấy sương khói bưng nước ấm tiến vào liền nhìn đến Mục Thanh Ca chính ôm chính mình chân. Sương khói đem nước ấm đặt ở trên mặt đất, sau đó đối với Mục Thanh Ca nói, tiểu thư, ngươi trên chân bọt nước yêu cầu chọn rớt, ta đến đây đi. Mục Thanh Ca đem trong tay châm đưa cho sương khói thật cẩn thận bắt lấy Mục Thanh Ca chân, sau đó một cái tiếp theo một cái chọn phá. Mục Thanh Ca tuy rằng không có kêu đau chính là mày lại nhíu lại, thân thể này quá mức thể nhược, không có thường xuyên vận công quan hệ, thể chất rất kém cỏi. Đi rồi như vậy một đoạn đường chân liền khởi phao. Người chân đâu, không có việc gì sao? Mục Thanh Ca hỏi, sương khói cười cười nói. Tiểu thư yên tâm, ta không có việc gì, điểm này lộ trình đối với ta mà nói căn bản là không tính cái gì. Mục Thanh Ca nghĩ nàng là ám vệ sinh ra, không biết đã trải qua nhiều ít lăn lộn mới có thể sống sót, điểm này lộ trình đối nàng mà nói đích xác không tính cái gì. Chọn phá hảo lúc sau. Sương khói lập tức cấp Mục Thanh Ca bôi lên một ít thuốc mỡ, sau đó đem nàng hai chân đều cấp bao vây lại. Lật Dương quận chúa đi đến dịch quán hậu viện chỗ, không thể không nói Nam Sở đem kinh đô dịch quán thiết kế thực hảo, núi giả nước trong, mùi hoa vườn quanh, mà ở Tư Giác đình hóng gió bên trong hiên viên lãng đang ở cùng một người đánh cờ, Lật Dương quận chúa bước chân hơi hơi dừng lại. Trong đình hai người tựa hồ đắm chìm ở đánh cờ lạc thú bên trong. Mặt ngoài là phong khinh vân đạm, kỳ thật sóng gió mãnh liệt, Lật Dương quận chúa tới kinh đô đã qua nửa tháng lâu, nhưng là hoàng đình bên trong lại vẫn là không có hạ đạt thánh chỉ vì nàng tứ hôn. Lật Dương quận chúa đột nhiên nhớ tới người kia, tướng phủ Thụy Dương quận chúa. Bàn cờ phía trên, hiên viên lãng từng bước ép sát, mà Phượng Tuyệt Trần còn lại là hoãn binh chi sách mai phục rơi vào, đại khái qua nửa khắc chung. Hiên viên lãng mới đưa trong tay quân cờ để vào cờ hộp bên trong. Ta thua, tâm phục khẩu phục, chỉ thắng con rể, nếu là ở chiến trường phía trên, chỉ sợ bổn thái tử liền phải toàn quân bị diệt. Phượng Tuyệt Trần cười cười cũng không nói tiếp. Lật Dương, hiên viên lãng nhìn đứng ở nơi xa Lật Dương quận chúa kêu. Lật Dương quận chúa mỉm cười đã đi tới, sau đó đối với Phượng Tuyệt Trần được rồi một cái tiêu chuẩn cung đình lễ tiết. Lật Dương gặp qua cửu vương gia. Quận chúa xin đứng lên, Lật Dương quận chúa nhìn mắt bàn cờ, liền cười nói. Sớm nghe nói Nam Sở cửu vương gia không đơn thuần chỉ là võ công sâu không lường được, ngay cả mưu lự trị quốc đều là thượng tầng. Nam Sở có thể có cửu vương gia nhân tài như vậy thật là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Phượng Tuyệt Trần mặt vô thần sắc, chỉ là hơi hơi gật đầu tựa hồ ứng thừa nàng khen tặng. Hôm nay thời tiết thượng giai. Không biết cửu vương gia nhưng nguyện cùng đi Lật Dương cùng đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa. Lật Dương quận chúa cười hỏi, hiên viên lãng ngẩng đầu nhìn xem thời tiết, sau đó cười đứng lên nói. Lật Dương, cái này đề nghị thật đúng là không tồi a, bổn thái tử cũng muốn đi lưu lưu mã, không biết cửu vương gia ý hạ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên viên lãng mắt thấy Phượng Tuyệt Trần muốn cự tuyệt Lật Dương đề nghị, liền lập tức nói. Phượng Tuyệt Trần nhìn mắt hiên viên lãng, sau đó đứng lên. Thỉnh, mà Phượng Tuyệt Trần cùng hiên viên lãng hiển nhiên không nghĩ tới vùng ngoại ô cưỡi ngựa không đơn giản chỉ là bọn hắn có hứng thú. Mục Thanh Ca đồng dạng rất có hứng thú, mà đối với Phượng Tuyệt Trần cùng hiên viên lãng đã đến Mục Thanh Ca hiển nhiên không có dự đoán được, hơi hơi kinh ngạc rất nhiều vẫn là đi qua. Cửu vương gia, hiên viên thái tử, Mục Thanh Ca hơi hơi uốn gối kêu. Bởi vì Mục Thanh Ca muốn rèn luyện này phó thể chất rất kém cỏi thân thể, nghị hãn huyết bảo mã cũng nên mang ra tới lưu lưu, cho nên liền tuyển hôm nay ra tới cưỡi ngựa vận động vận động. Thụy Dương quận chúa, hiên viên lãng chắp tay thi lễ gọi, thật là xảo, cư nhiên ở chỗ này còn có thể gặp được Thụy Dương quận chúa. Bất quá nghe nói trước hai ngày Thụy Dương quận chúa từ cảm nghiệp chùa một đường đi trở về tướng phủ chân bị thương, không biết trước hạ nhưng có hảo chút. Tin tức thật đúng là linh thông a, lão hiên viên thái tử nhớ mong, tốt tàn nhẫn, Phượng Tuyệt Trần không màng người khác ánh mắt trực tiếp đi đến Mục Thanh Ca bên người. Trần còn không có hảo toàn liền ra tới đi lại, Mục Thanh Ca lắc đầu nói, lão thuốc mỡ đã sớm không có việc gì, Phượng Tuyệt Trần mềm nhẹ phất quá nàng bị gió thổi qua sợi tóc. Lật Dương quận chúa chậm rãi mà đến, nhìn đến Phượng Tuyệt Trần ôn nhu động tác, Lật Dương quận chúa bước chân đột nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia không dám tin tưởng, không dám tin tưởng cái kia thiết huyết vô tình nam sở cửu vương gia cư nhiên sẽ có như vậy nhu tình thời điểm. Lật Dương quận chúa tin tưởng trong thiên hạ sở hữu nữ tử đều nguyện ý trầm luân ở hắn nhu tình bên trong. Chỉ tiếc, hắn nhu tình chỉ nhằm vào với một người. Lật Dương quận chúa nhìn Mục Thanh Ca, nàng ăn mặc đều phi thường tố nhã đơn giản chính là lại rất sẽ phối hợp. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì người ta đều nói nam sở Thụy Dương quận chúa tuy rằng tướng mạo bình phàm, chính là kia độc hữu khí chất lại tùy thời tùy chỗ hấp dẫn người ánh mắt, bất luận nàng xuyên cái gì. Đều có vẻ như vậy cao quý. Lật Dương quận chúa theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Lãng, nàng tựa hồ là lần đầu tiên nhìn đến Lãng ca ca là như vậy nghiêm túc nhìn về phía một nữ tử. Lật Dương quận chúa áp xuống trong lòng không khỏe đã đi tới. Thụy Dương quận chúa, Mục Thanh Ca xem như cùng Lật Dương quận chúa thân phận giống nhau, không cần hành đại lễ, Mục Thanh Ca cũng chỉ là hơi hơi gật đầu tỏ vẻ. Lật Dương quận chúa nhướng mày cười, gương mặt hai cái tiểu lốc xoáy đặc biệt rõ ràng. Không nghĩ tới Thụy Dương quận chúa cũng là lúc này tới cưỡi ngựa a, thật đúng là vừa vặn. Rõ ràng chính là một kiện thực trùng hợp sự tình, chính là trải qua Lật Dương quận chúa như vậy vừa nói, thật đúng là để cho người khác nghe xong có chút cố tình an bài giống nhau. Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca đối với Lật Dương quận chúa nói mắt điếc tai ngơ, mà Mục Thanh Ca phía sau Xích Liệt lại là nhàn nhã chạy tới chủ nhân bên cạnh người, dùng đầu cọ cọ Mục Thanh Ca cánh tay. Dường như ở làm nũng giống nhau, kia một đôi thủy thủy đôi mắt lên án nhìn Mục Thanh Ca, giống như đang nói ngươi dẫn ta ra tới lại không đi bộ ta. Mục Thanh Ca nhu hòa cười cười yên lặng Xích Liệt nháo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật Dương quận chúa nhìn đến Xích Liệt đôi mắt đột nhiên phóng lượng. Đây là hãn huyết bảo mã, tuy rằng cùng nàng thiên lý mã giống nhau ngày đi nghìn dặm, nhưng là Lật Dương quận chúa biết rõ trong đó khác biệt. Nàng ở Đông Ly thời điểm hao hết tâm tư muốn một con hãn huyết bảo mã, cuối cùng lại vẫn là tìm không được. Chính là nàng nhìn đến Xích Liệt liếc mắt một cái liền biết này con ngựa là hãn huyết bảo mã trung nhất thượng tầng, chỉ sợ cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Hiên Viên Lãng trong mắt cũng mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Thanh Ca bên người cư nhiên dưỡng một con ngàn dặm mới tìm được một hãn huyết bảo mã. Phượng Tuyệt Trần đã sớm biết cho nên không có cảm thấy quá kinh ngạc. Chỉ là tiến đến Mục Thanh Ca bên tai hỏi. Đây là Phượng Lan Dực kia tiểu tử tặng cho ngươi. Cái gì kia tiểu tử? Nhân gia tốt xấu cũng là ngươi cháu trai a. Mục Thanh Ca mạc danh thở dài. Cũng không phải tặng không a. Ta đáp ứng rồi hắn một điều kiện, bất quá đã hoàn thành. Phượng Tuyệt Trần đối với Mục Thanh Ca bên người đã phát sinh sự tình rõ ràng. Tự nhiên cũng biết ngày ấy cũng là Phượng Lan Dực cố tình an bài. Tuy rằng cho thấy cái gì đều không có làm, nhưng là ngầm cũng tự cấp Phượng Lan Dực tạo áp lực. Mà bên này Lật Dương quận chúa đã muốn chạy tới Xích Liệt bên người, tựa hồ muốn duỗi tay sờ sờ, chỉ là Xích Liệt ngạo kiều nâng lên cổ không cho Lật Dương quận chúa đụng vào, không có đi cắn nàng, cùng với người tính ra là thực cho nàng mặt mũi, như vậy tính tình, Lật Dương quận chúa càng thêm thích, liền nói. Này con ngựa, ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía Lật Dương quận chúa. Tự nhiên có thể nhìn đến nàng đáy mắt thích, hận không thể lập tức liền đem Xích Liệt dắt đi, lập tức không chút khách khi nói. Nếu là cái gì đều có thể đủ dùng tiền sao, Lật Dương quận chúa cảm thấy có ý tứ sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Lật Dương quận chúa trừng mắt Mục Thanh Ca, ngươi nếu là không nghĩ bán, nói thẳng, quảng cáo, cách chương.